Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm giác như chúng tôi thật sự là một gia đình. Ăn cơm xong là Tuyên đưa bố mẹ tôi về. Bà cũng lăn sang ngủ mà chẳng cần phải ru. Cha nó mệt quá, anh chịu rồi mới ra về. Tôi tiện anh ra cổng, tiện thể nói tiếng cảm ơn với anh. Nếu không có anh thì thật sự em không biết làm thế nào. Anh Chí dựng bước quay lại nhìn tôi mỉm cười. Không có gì, anh đã nói anh quý bao như con trai. Bất kể là ai cũng không thể làm ngơ được đâu. Anh tốt quá, em không biết làm sao mới trả hết ơn anh. Có chuyện gì thì anh cứ nói với em. Nếu em giúp được, nhất định em sẽ làm hết sức. Anh đã nói là không có gì mà. À, anh chưa nói với em chuyện này. Lúc cứu được bò về, anh đã gặp một người tự nhận là bố đẻ của bò trong đồn công an. Anh ta có giới thiệu anh ta tên Hải. Đó là bố của bò sao? Tôi ngẩn người, rất muốn biết Hải đã nói những gì với anh Chí, nhưng lại không biết phải nói ra sao. Thấy tôi im lặng hơi lâu, anh Chí cười khẽ. Nếu em không muốn nói thì cũng không sao, anh hiểu mà. Vâng, đó là bố đẻ của bò. Không hiểu sao đến cuối cùng tôi vẫn nói cho anh ấy biết, bởi đó là sự thật mà. Thì đó là người mà em đã từng hết lòng yêu. À không, tôi buột miệng lại im bặt. Thế anh nhìn tôi vẻ khó hiểu thì tôi đính chính. Dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Anh ta có nói gì với anh không? Cô không nói gì, anh ta nhận là bố đẻ của bò và xin được vào gặp bọn bắt cóc. Có lẽ ngày mai phía công an sẽ gọi em đến. Vâng, anh không phải lo gì cho mẹ con em nữa đâu. Anh giúp em như vậy đã là cảm ơn anh lắm rồi. Vậy anh về đây, em vào đi. Anh đi rồi tôi mới quay lại vào nhà nằm ôm bò trong nỗi lo lắng, thấp thỏm về những điều Hải đã làm. Điều đáng sợ nhất là khi người ta biết trước sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng lại không biết nó là gì và sẽ xảy ra như thế nào. Như tôi bây giờ thực sự đang rơi vào trạng thái đó. Lại một lần nữa hoang mang, lại một lần nữa sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Bò thì vẫn chỉ là một đứa bé 3 tuổi. Nếu như không may, tôi không giữ được con. Nếu như Hải cướp đi, nếu như mãi mãi tôi không được nhìn thấy nó, thì liệu thằng bé có thể nhớ nổi người mẹ này trong bao lâu? Biết đâu. Tôi miên man với những suy nghĩ mông lung xa vời, để rồi thiếp dần đi trong một giấc ngủ chẳng bình yên. Chiều hôm sau tôi được cơ quan công an mời đến làm việc. Ngồi đối diện tôi là một anh công an trong màu áo xanh, chừng hơn 30 tuổi, nghiêm túc và đường hoàng. Gương mặt cương nghị này sẽ làm cho những tên tội phạm phải sợ hãi. Tôi gật đầu chào anh. Anh nhìn tôi một lượt với ánh mắt đầy nghi vấn, rồi mới đưa ra trước mặt tôi 3 tờ khai. 3 kẻ bắt cóc con trai chị đã thừa nhận hành vi của chúng, nhưng chúng khai rằng chính chị đã liên hệ với chúng để bán con. Tôi nghe mình sẽ đánh ngang tay, cầm cả bản lời khai đọc từng kỹ từng bản một. Chuyện gì thế này? Tại sao chúng lại nói dối một cách trắng trợn như thế? Chúng nói vì tôi túng thiếu nên đã chủ động tìm hiểu và liên lạc với chúng để bán bò với số tiền là 300 triệu. Tôi đã nhận tiền, nhưng để tránh bị mọi người nghi ngờ nên tôi giàn dựng thành một vụ bắt cóc để che mắt tất cả. Không, chúng nói dối. Tại sao tôi lại phải bán con mình đi chứ? Không có bằng chứng, anh không thể tin vào lời xảo quyệt của chúng được. Tôi gần như mất bình tĩnh, chẳng suy nghĩ được gì. Chỉ cứ bình tĩnh, anh công an trấn an tôi. Hiện tại chúng tôi đang điều tra làm rõ sự việc và mong chị hết sức hợp tác. Mời chị làm tường trình toàn bộ sự việc diễn ra hôm cháu Nguyễn Thành Đạt bị mất tích. Tôi hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh lại bản thân mình. Phải thật bình tĩnh, chuyện gì cũng có pháp luật can thiệp. Cái vu khống thì không thể nào thoát tội. Tôi cầm bút lên, run run viết. Viết tất cả. Tôi không làm thì không cần sợ. Sau một tiếng đồng hồ, tôi cũng viết xong bản tường trình và cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn. Người công an đọc xong thì nói. Được rồi, chị không cần lo lắng. Cái gì cũng có luật pháp. Sẽ biết ai nói dối, ai nói thật thôi. Bây giờ chị có thể về, nhưng bất kể khi nào chúng tôi gọi, chị đều phải có mặt. Vâng, tôi trông cậy cả vào các anh. Mong các anh nhanh chóng tìm ra sự thật. Tôi ra về trong sự bất thần, đi xe máy trên đường nhưng hoàn toàn không để tâm, mà đầu óc cứ miên man nghĩ về một người khác. Tôi không rõ tại sao bọn bắt cóc lại dám nói dối như thế. Chúng chỉ vì muốn thoát tội hay còn có một lý do nào khác? Nhưng không, vấn đề là chúng có bằng chứng nào cả. Vì sự thật không phải như thế. Công an sớm muộn sẽ nhận ra điều đó. Chúng hoàn toàn vu khống. Hải, cái tên này chợt lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ lại là anh ta? Bây giờ tôi mới nhớ ra, ngay sau khi Bo bắt cóc thì anh ta đến nói và muốn gặp Bo. Còn nữa, tối qua anh Chí nói gặp Hải ở đồn công an và anh ta xin vào gặp bọn bắt cóc. Anh ta gặp bọn chúng để làm gì chứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Hay dựa vào đó để mượn gió bẻ măng, tiện thể vu oan cho tôi để anh ta dễ dàng có quyền nuôi Bo? Không thể chậm trễ hơn, tôi quay xe trở lại đồn công an để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Anh công an vừa tiếp tôi lúc nãy rất ngạc nhiên. Khi thấy tôi quay lại, anh ta nhướng mày hỏi. Có chuyện gì sao? Hay chị mới nghĩ ra điều gì quên chưa nói? Tôi gật gật đầu vội vàng hỏi. Anh cho tôi hỏi, có phải tối qua có một người đàn ông tên Đặng Minh Hải Đêm nay, tự nhiên là bố của con trai tôi không? Anh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net